Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Đại Đạo Chi Lực Quỷ Dị Đáng Sợ. Diệp Cảnh siêu thoát. Không, không muốn, trả lại cho ta, đó là của ta đồ vật. Giang Xuyên vô lực hướng Lâm Dương trên tay Đại Đạo Sinh Diệt Vô Thượng Tiến. Hóa hệ thống chộp tới. Lâm Dương lắc đầu, nói, cái này không thể được. Nói thật cho ngươi biết, hệ thống này là ta kẻ thù chế tạo ra, phải dùng tới đối phó ta. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói, cũng đích thật là một trận cơ duyên. Như vậy đi, ta lấy đi ngươi hệ thống, vậy ta cũng đưa về một cái hệ thống cho ngươi đi. Lâm Dương tâm niệm nhất động, trong nháy mắt, một cái hệ thống thì rót vào Giang Xuyên trong đầu. Cái hệ thống này, tên là Hỗn Độn Tạo Hóa Vô Thượng Siêu Thoát Hệ Thống. Hỗn Độn Tạo Hóa Vô Thượng Siêu Thoát Hệ Thống vừa tiến vào Giang Xuyên trong đầu. Trong nháy mắt, thì truyền đưa cho Giang Xuyên một bộ công pháp, Hỗn Độn Tạo Hóa Huyền Công, đồng thời tự động vận chuyển. Lập tức, liền đem Giang Xuyên lúc trước tu luyện Đại Đạo Sinh Diệt Huyền Công cho vỡ nát xóa đi. Giang Xuyên đầu tiên là kinh sợ, sau đó lại biến thành kinh hỉ. Lại là hắn phát hiện, lần này Hỗn Độn Tạo Hóa Huyền Công, so với hắn trước đó Đại Đạo Sinh Diệt Huyền Công còn muốn càng thêm lợi hại. Hắn tu luyện ra được pháp lực, dường như ẩn chứa vô tận huyền cơ, phun ra nuốt vào ở giữa, dường như toàn bộ thiên địa đều tại phụ trợ hắn như vậy. Mà lúc này, Lâm Dương cũng là thân hình lóe lên, biến mất tại trong sân. Lâm Dương trở lại vận mệnh trường hà phía trên. Bắt đầu nghiên cứu trên tay Đại Đạo Sinh Diệt Vô Thượng Tiến Hóa hệ thống. Đương nhiên, hệ thống này nói đến tên vừa dài lại lượn quanh miệng, nhưng kỳ thật chỉ là đại đạo một luồng lực lượng mà thôi. Lâm Dương lấy tay bóp, liền đem hệ thống này sụp đổ ra, đem trở lại như cũ. Bắt đầu nghiên cứu cái này sợi đại đạo lực lượng. Chỉ thấy đại đạo cái này đoàn lực lượng vô cùng tà ác quỷ dị, có một loại vô cùng khó có thể khống chế thuộc tính. Tựa hồ có thể ăn mòn hết thảy, vặn vẹo hết thảy một dạng. Lực lượng này, đích thật là đến từ bên ngoài hỗn độn, là trong hư vô địa phương khác tới lực lượng. Lâm Dương tinh tế nghiên cứu cái này sợi lực lượng, theo cái này sợi trong sức mạnh, tháo rời ra một chút đạo lý. Chỉ là những đạo lý này, cũng là tràn đầy cực đoan quỷ dị tà ác. Cùng Lâm Dương hỗn độn đại đạo, lại là hai đối lập với nhau, khó có thể dung nạp đi vào. Một khi cưỡng ép dung nạp đi vào, ngược lại sẽ ăn mòn Lâm Dương đại đạo, bại hoại Lâm Dương đại đạo. Có ý tứ, có ý tứ. Loại này lực lượng, loại này đạo lý, rất có ý tứ. Lâm Dương trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tiếp đó, hắn sử dụng cái này sợi đại đạo chi lực làm rất nhiều nếm thử. Phát hiện cái này sợi đại đạo chi lực hoàn toàn thì là một loại vặn vẹo lực lượng. Vô luận là loại nào đại đạo, cho dù là lực chi đại đạo, đều sẽ bị hắn vặn vẹo phá hư, ăn mòn khuôn mặt biển dạng. Loại này lực lượng, hoàn toàn là không cho phép tồn tại trên đời lực lượng. Vốn là đại đạo đạt được loại này lực lượng, cũng là gắt gao phong ấn chặt, chỉ có đến cuối cùng trước mắt, mới bị Lâm Dương bức bách có phải hay không không sử dụng đi ra loại này lực lượng. Loại này lực lượng đáng sợ như vậy, có thể ăn mòn hết thảy, vặn vẹo hết thảy. Xem ra đại đạo hiện tại cũng không phải đại đạo, mà là đồng dạng bị bóp méo, biến đến vô cùng quỷ dị. Lâm Dương hơi hơi nhíu nhíu mày, đã là nóng lòng muốn thử, có loại bị khiêu chiến cảm giác hưng phấn, mà đồng thời cũng là cảm nhận được khó giải quyết. Hắn cùng đại đạo ở giữa đọ sức, chỉ sợ sẽ không dễ dàng liền có thể kết thúc. Tiếp đó, Lâm Dương lại là phát hiện không ít đại đạo tán truyền ra hệ thống, hoặc là hắn cơ duyên của hắn, trong đó cũng đều đã bao hàm loại này vặn vẹo lực lượng. Lâm Dương đưa chúng nó thu thập lên, không ngừng tiến hành nghiên cứu. Tuy nhiên nhiều lần thất bại, nhưng một số kinh nghiệm lại cũng chậm chậm tổng kết ra. Loại này vặn vẹo lực lượng cũng chậm chậm biến đến có thể không chế lên. Tuy nhiên y nguyên không cách nào dung nhập hỗn độn đại đạo bên trong. Nhưng Lâm Dương lại đem loại này lực lượng cùng hỗn độn đại đạo tạo thành một cái song hình xoắn ốc. Hai loại đại đạo đã là đối lập, lại là lẫn nhau bổ sung, thu được một loại tạm thời tới nói coi như ổn định tồn tại phương thức. Ta hỗn độn đại đạo vẫn là thiếu sót rất nhiều, không thể chứa nạp loại này đạo lý. Lâm Dương thở dài một cái, cảm giác gánh nặng đường xa. Đại đạo tu luyện, cho dù là hắn dạng này tầng thứ, cũng y nguyên không có cảm giác được cuối cùng. Ngược lại càng là tu luyện, hắn thì càng cảm giác đại đạo thâm thúy vô tận, khó có cuối cùng. Hỗn độn vũ trụ phía trên, khả năng tồn tại có một cái hư vô vũ trụ, đem trong hư vô tất cả hỗn độn vũ trụ đều bao hàm trong đó. Nhưng hư vô vũ trụ phía trên đâu? Có phải hay không có càng lớn vũ trụ tồn tại? Những thứ này, đều là không biết, đều đang đợi lấy Lâm Dương thăm dò. Ông, đột nhiên, Lâm Dương trong lòng hơi động, hướng vận mệnh trường hà trông được đi. Lại là nhìn đến một viên to lớn trái tim, đột nhiên phanh phanh nhảy lên, cuồn cuộn sát ý, theo cái này trên trái tim phát ra, càng ngày càng mãnh liệt, tách ra vô cùng hào quang sáng tỏ tới, mà lại, cùng một thời gian, ở xung quanh vô số vận mệnh, lại là đột nhiên phai nhạt xuống, ào ào dập tắt, cái này tượng trưng cho hủy diệt, cái kia vô số vận mệnh chủ nhân, trong nháy mắt này, đều tử vong. Bị cái kia trái tim hình dáng vận mệnh chủ nhân cho giết chết. Trái tim vận mệnh chủ nhân chính là thái cực vũ trụ vậy tu luyện sát đạo thiếu niên Diệp Cảnh. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cục lĩnh hội sát đạo đại thành, đem chọn cái thái cực vũ trụ chúng sinh đều giết hết. Một lần hành động siêu thoát, hóa thành đạo cảnh 10 tầng tồn tại. Lâm Dương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hắn đứng tại hỗn độn bên trong, sát ý cuồn cuộn, trong hai mắt dường như không có cảm tình một dạng. Ở sau lưng hắn cũng là thái cực vũ trụ, chỉ là lúc này thái cực vũ trụ lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả chúng sinh đều bị hắn giết chết, lấy cả một cái vũ trụ tất cả sinh mệnh làm đại giá. Bị hắn giết lục không còn về sau, Diệp Cảnh thành công siêu thoát, đạt đến đạo cảnh 10 tầng. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sát ý sôi trào phát ra, lại là kinh động đến chung quanh hỗn độn vô số cao thủ. Chỉ thấy nguyên một đám cao thủ hướng Diệp Cảnh nhìn qua. Nguyên một đám nhưng đều là kinh hồn bạt vía. Bọn họ đã sớm nghe nói thái cực vũ trụ bên trong xuất hiện một cái sát đạo tên điên. Không có chút nào tính người có thể nói. Nhưng việc không liên quan đến mình, bọn họ cũng là treo lên thật cao. Nhưng là bây giờ, thái cực vũ trụ bị giết chóc không còn về sau. Diệp Cảnh ra hiện ở trước mặt bọn họ rốt cục cảm thấy tình thế nghiêm trọng, dù sao hiện tại thái cực vũ trụ đã bị giết rỗng. Như vậy mục tiêu kế tiếp đâu? Cái kia không phải là bọn họ a? Bọn họ ngay tại thái cực vũ trụ chung quanh, khó đảm bảo Diệp Cảnh sẽ không đối bọn hắn động thủ đi. Nhất là nguyên một đám vũ trụ chủ nhân, càng là như vậy, đối với Diệp Cảnh, dị thường kiêng kỵ. Giết tận thương sinh chứng nhận ta đạo, ta rốt cục đã vượt ra a. Diệp Cảnh lầm bầm, hắn khí tức trên thân lại là càng phát ra sôi trào, cuồn cuộn sát ý vô tình lạnh lùng đến cực hạn. Sát ý của hắn phát tán ra, thậm chí ngay cả hư không bên trong đại đạo đều bị chém chết, không cách nào tiếp cận, hình thành một mảnh sát đạo lĩnh vực. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh từng tòa vũ trụ, làm đến từng tòa trong vũ trụ cường giả đều như lâm đại địch. Rất nhiều cường giả lẫn nhau liên lạc, dự định hình thành liên minh, cùng một chỗ đối kháng Diệp Cảnh. Bất quá cũng đúng lúc này, Diệp Cảnh thân hình khẽ động, lại là biến mất ngay tại chỗ không thấy. Tu La Thánh Địa bên trong, Minh Hà khẽ nhíu mày, thở dài một cái. Hắn vừa mới do dự một chút, không có lập tức xuất thủ, mà Diệp Cảnh liền tựa hồ cảm ứng được sát ý của hắn. Sau đó trong nháy mắt biến mất rời đi. Quả nhiên là thật là tinh khiết một viên sát lục chi tâm. Ta chỉ là vừa mới lên một tia sát ý, liền bị hắn đã nhận ra. Minh Hà lẩm bẩm, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,